Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 75, chém đứt thiện tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong thì tâm tình của tiểu bá đã tốt hơn nhiều. Huyễn bảo chúng ta đi. Đi đánh đuổi đám trên núi đó đi chỗ khác để cho cái trấn đó trở lại yên bình. Tiểu bá quyết định, làm chuyện nghĩa hiệp. Huyễn bảo đang thu dọn nhà bếp của mình. Tiểu chủ nhân, chúng ta nên gọi thêm người phụ giúp đi. Cậu còn quá nhân từ. Ai? Huyễn bảo hiểu tiểu bá chưa sẵn sàng cho chuyện đẫm máu. Từ bên trong phòng trung gian có tiếng của Kim Hầu truyền ra. Ha ha, lương thiện với đồng loại có gì không tốt? Tiểu chủ nhân đã chưa sẵn sàng thì nên để chúng ta làm chuyện đó. Kim Hầu vui vẻ đến cạnh tiểu bá ngồi xuống. Tiểu bá nhìn Kim Hầu. Ta chưa vượt qua được chuyện đó. Dù trước đó ta có chém giết nhưng ta không có cảm giác khó chịu này. Kim Hầu vừa ăn đĩa thức ăn của Huyễn Bảo đưa vừa nói. Tiểu chủ nhân, có lẽ phẫn nộ sẽ khiến người vượt qua được cảm giác đó. Khi tiểu bá cùng Huyễn Bảo và Kim Hầu đi ra khỏi Huyễn Vân Trang thì trời đã về chiều. Đi thôi, phải làm thì làm thôi, không sẽ có chuyện. Đúng như lời cậu nói. Chuyện không làm dứt khoát thì đúng là có hậu quả khó lường. Hàng loạt đầu người già bị treo dọc từ cổng trấn thẳng theo con đường dẫn đến dưới chân núi. Tiểu bá chết lặng, mắt đỏ, mặt trắng bệch, toàn bộ đồ ăn trong người nôn sạch. Huyễn Bảo vuốt lấy lưng cậu. Tiểu thiếu gia, người phải vượt qua. Cả cơ thể tiểu bá run lên. Kim Hầu nhìn thấy thế liền vui mừng. Bởi hắn biết trạng thái này, đó là đột phá. Huyễn Bảo cố gắng an ủi. Tiểu thiếu gia hay cậu vào Huyễn Vân Trang đi. Để Hầu Vương cùng mọi người giải quyết chúng. Tiểu bá hết run. Ngước mắt nhìn Kim Hầu nói. Ta đã vượt qua rồi. Chính ta đã không quyết đoán. Chỉ một chút do dự không đáng có đã khiến tất cả những người ở đây phải chết. Để ta cắt đứt cái chút do dự này. Kim Hầu cười lớn. Ha ha, vậy mới xứng để Kim Hầu ta theo người chiến thiên chiến địa chứ. Tiểu bá mắt đỏ lên, lấy ra khốn phỉ điên cuồng dùng tinh thần lực khắc phóng to thu nhỏ trận vào. Sau khi khắc xong tất cả, thiên nguyễn tàng phong cực tốc khai, vạn đạo ngao thiên hành. Chỉ thoáng một chốc tiểu bá đứng trên mây, cao hơn đỉnh núi của Hoan Lạc Tông. Tiểu bá hét lên một tiếng, từ hôm nay, tiểu bá ta sẽ không nhân từ với kẻ ác nữa. Khốn phỉ khai, tiểu bá thả khốn phỉ xuống. Khốn phỉ phóng to vô số lần nhanh chóng bao trùm toàn bộ Hoan Lạc Tông cùng cả Hoan Lạc Trấn vào. Bên trong Hoan Lạc Tông, đám cao tầng sắc mặt đại biến. Tên trận sư của tông này run rẩy nói. Là trận sư cấp 9 ra tay. Chúng ta chết chắc rồi. Hàng loạt tên đệ tử Hoan Lạc Tông đã biết chúng gặp phải cao thủ thần bí như lời người trong trấn nói rồi. Vị cường giả đại nhân có gì từ từ nói. Tài bảo chúng ta có thể cho người xin người dơ cao đánh khẽ. Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đang tỏa ra khiêu gợi hết mức có thể để cầu xin. Cũng như quyến rũ, đáp lại đó là tiếng giống gầm. Growl, hú, cả hai ngọn núi to lớn nên nhất thời huyễn cảnh và độc khí chưa thể bao trùm toàn bộ. Nhìn thấy sương mù có chứa độc khí dần dần tiến lên, nhiều tên cường giả đã dùng đến chân thân để hộ thể. Trong Hoan Lạc Tông có trận sư và dược sư cùng độc sư. Tất cả chúng đều đang ra sức muốn ngăn cản trận đại nạn này. Đứng trên đỉnh khốn phỉ, tiểu bá chậm rãi nhìn. Bỗng nhiên có một người phụ nữ lòe loẹt xuất hiện dưới chân cậu. Hoan Lạc Chân Ái Trưởng. Người phụ nữ tung chiêu đánh vào Huyền Vũ phòng ngự trận từ bên trong. Nhưng rất đáng tiếc không gây được chút tác dụng nào. Người phụ nữ rít gào. Tiểu tử ngươi là ai? Sao lại muốn diệt tông ta? Tiểu bá sắc mặt lạnh lùng đáp. Do ta không quyết đoán nên oan hồn đám người dưới trấn chính là chết vì ta. Hôm nay mượn cái tông môn của ngươi chém đi thiện tâm không đáng có. Người phụ nữ nở nụ cười. Ha ha, chỉ là một tên cấp 3 hóa đan có thể làm gì chúng ta? Cái pháp bảo của ngươi tuy lợi hại nhưng chỉ vây chúng ta thôi. Độc không giết được chúng ta thì ngươi sẽ làm gì? Vừa nói xong thì bên cạnh có Kim Hầu và Huyễn Bảo xuất hiện. Sắc mặt người phụ nữ đại biến. Thú hồn cấp 8 và một cấp 7. Tiểu Bá nhìn sang Huyễn Bảo và Kim Hầu. Huyễn Bảo, cậu điều khiển huyễn trận và sương mù tạo điều kiện cho mọi người chiến đấu. Kim Hầu, cô ta giao cho cậu. Lấy ra dịch chuyển môn. Cả hai đi vào trong. Tiểu Bá nhìn người phụ nữ nói. Hoàn Lạc Tông không nên tồn tại. Rồi cậu động ý niệm. Phong Sơn Lưu chuyển trận khai. Lăng Ba Phong bộ khai. Từ dưới chân núi có một luồng gió ban đầu nhẹ. Sau đó vù vù kéo lên mang sương mù độc khí nhanh chóng tiến lên bao phủ đỉnh ngọn núi và toàn bộ Khốn Phỉ. Người phụ nữ hét lên. Tiểu tử ngươi dùng độc trận. Cường giả đại lục sẽ không tha cho ngươi. Nói rồi xuất ra chân thân là một nữ tử trần truồng rất gợi cảm. Lắm lời. Ăn một thương của lão tôn, tiếng Kim Hầu xuất hiện. Vạn trọng kim thương. Phóng to khai. Tuyệt kỹ kim thương bình vạn sơn. Kim Hầu đột nhiên xuất hiện đập một thương được phóng to rất nhiều xuống đầu người phụ nữ. Người phụ nữ đó là trưởng môn của Hoan Lạc Tông. Là cấp 8 cường giả. Hoàn Lạc Trướng Phòng. Vụt. Kim thương đánh nát chiêu thức phòng ngự đánh vào đôi tay của chân thân. Nữ nhân trưởng môn rơi xuống đỉnh núi. Kim Hầu nhìn Tiểu Bá một cái rồi cười lớn lao xuống. Hiện tại sương mù độc khí đã đi được một nửa ngọn núi. Tất cả huyễn cảnh thú, sương huyễn thú, mị hoặc thú, những thú hồn có năng lực khống chế sương mù đều tập trung hỗ trợ cho các độc thú hồn khác tấn công. Các đệ tử cùng thành viên cao tầng Hoan Lạc Tông lao xuống núi bị sương mù độc bao lấy. Bị chất độc khủng khiếp tấn công. Trên đỉnh Hoan Lạc Tông sương mù độc chưa đến nhưng khí độc thì đã tràn lên đến rồi. Nạn nhân bị nhiễm độc nhanh chóng biến thành nguồn truyền độc cả Hoan Lạc Tông chém giết không ngừng. Trước khi thú hồn tấn công, từ giữa núi, Ngô Công, Chi Chu Mẫu Quỷ, Độc Tam Đầu Xà, Trúc Độc Vương, Hạt Vương Khê, dẫn đầu độc thú hồn từng bước tiến lên chém giết. Chi Chu Mẫu Quỷ cười lớn. Ha ha, Ngô Công huynh lần này tiểu chủ nhân cho chúng ta ra tay thì phải làm cho cậu ấy hài lòng mới được. Độc Khôi thao túng, bàn tay của Chi Chu Mẫu Quỷ bắn ra những sợi tơ màu xanh đen vào thân thể chúng độc của đám đệ tử Hoan Lạc Tông chạy xuống núi. Điều khiến chúng như những con rối. Những con rối đó liều mạng tấn công. Dù chém được cũng tốt không thì bị đánh cũng lây độc cho người đánh. Mà khi bị đánh mạnh sẽ nổ tung phát tán độc khí ra càng thêm đáng sợ. Độc Tam Đầu Xà. Trúc Độc Vương cùng Hạt Vương Khê dẫn theo thuộc hạ Tả Xung Hữu đột giết chết những nạn nhân đang suy yếu vì độc. Ngô Công nói, chúng ta phải giải quyết đám kia trước. Nói rồi chỉ về một hướng. Nơi đó có một đám cao tầng Hoan Lạc Tông đang ở trong trận pháp được tên trận sư bố trí. Tiểu Bá lúc này xuất hiện. Trận sư đó cứ để cho ta. Các cậu lo những tên khác đi. Cách chương.